Người cầm quyền, chương 929, khó xử, gocchuyenaudio.com. Đồng chí Hàn Đông, nói như cậu không thích hợp lắm, doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển kinh tế của thành phố chúng ta là có tác dụng hết sức quan trọng. Bây giờ Trung ương từ trên xuống dưới đều vô cùng coi trọng sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp tư nhân, chỉ ra phải ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, doanh nghiệp tư nhân có tác dụng rất lớn, bởi vậy thái độ của chúng ta nên quan tâm, trân trọng và ủng hộ doanh nghiệp tư nhân, mà không phải là bới móc thậm chí chèn ép. Lam Nghiệp bị Hàn Đông nói trong lòng tức giận, cố ý nhắc tới hai chữ bới móc mà trên bài báo nhắc tới. Hàn Đông thản nhiên, nói, tôi đồng ý quan điểm của Bí Thư Lam, nhưng đối với doanh nghiệp tư nhân cùng lúc với việc chúng ta tăng cường hỗ trợ cũng phải tăng cường dẫn dắt quản lý, đặc biệt là một số doanh nghiệp tồn tại vấn đề nọ vấn đề kia thì càng phải tăng cường chỉnh đốn, giống như nuôi dưỡng một đứa trẻ, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm trong quá trình nuôi dưỡng đứa trẻ lớn lên, nếu nó bị bệnh thì phải điều trị, phạm sai lầm thì phải giáo dục, phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ có như vậy mới có lợi cho sự trưởng thành của tất cả bọn trẻ, nếu không thì chỉ cần nuông chiều một đứa trẻ phạm sai lầm, kết quả cuối cùng là tất cả bọn trẻ đều không được dạy dỗ tốt. Lam Nghiệp trong lòng càng thấy khó chịu, Hàn Đông nói như vậy rõ ràng là không buông tha cho tập đoàn Viễn Đại. Xem ra cho dù là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Ngô Thời Hy ra mặt, Hàn Đông cũng sẽ không nhượng bộ. Thằng nhãi này ý thế đằng sau có chỗ dựa, không coi ai ra gì, khư khư cố chấp cứ tiếp tục thế này, sớm hay muộn sẽ khiến cho càng nhiều người bất mãn. Lam Nghiệp trong lòng nghĩ thầm, khoát tay, nói. Chuyện này hy vọng đồng chí Hàn Đông suy nghĩ kỹ một chút, một doanh nghiệp tư nhân có thể trưởng thành là không dễ dàng, không thể vì một chút vấn đề mà dùng búa đánh chết nó, ngoài ra cũng phải chú ý đến một chút ảnh hưởng, dù sao một doanh nghiệp liên quan đến nhiều phương diện, động vào một doanh nghiệp có thể gây ra khủng hoảng cho các doanh nghiệp khác, như vậy thậm chí có thể dẫn đến phát triển kinh tế của thành phố chúng ta chịu ảnh hưởng bất lợi. Lam Nghiệp đây là cố ý đả kích Hàn Đông, lão đã nghĩ thông suốt rồi, nếu quyết tâm khai đao với tập đoàn Viễn Đại, như vậy dứt khoát để cho hắn làm lớn chuyện lên, như vậy đến lúc đó sẽ gây ra sự phản đối của càng nhiều phương diện, chỉ cần ảnh hưởng lớn rồi, đến lúc đó Hàn Đông cũng sẽ không được yên ổn qua ngày, bất luận là hắn kiên trì làm tiếp hay là bỏ dở giữa chừng, đều sẽ đắc tội với số lượng lớn người. Mà đắc tội với nhiều người, công tác của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải sẽ không dễ làm nữa. Nếu muốn tỉnh ủy điều chỉnh lại bộ máy của thành phố Ninh Hải lần nữa, thì phải có lý do và cơ hội hợp lý, mà chuyện lần này của tập đoàn Viễn Đại, nói không chừng chính là một mồi lừa. Tạ Nguyên Bình bây giờ đã bắt đầu bắt tay vào phản kích mình lại ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều bất mãn của tỉnh ủy, khi bất mãn tích lũy đến mức độ nhất định, việc điều chỉnh bộ máy của thành phố Ninh Hải sẽ tiến hành thuận lợi. Hàn Đông cười cười, nói. Bí Thư Lam không cần lo lắng, tôi sẽ chú ý đúng mực, chỉ nhằm vào việc không nhằm vào người, tất cả đều giải quyết trong phạm vi. gocchuyenaudio.com, pháp luật chính sách, vậy là tốt rồi. Lam Nghiệp gật đầu, nói thật ra trong lòng lại đang cười nhạt với cách nói này của Hàn Đông, theo lão ta thấy Hàn Đông hoàn toàn là nhằm vào người chứ không phải việc, nếu không thì có bao nhiêu ân oán lại chút vào tập đoàn Viễn Đại không tha. Thấy không có gì để nói nữa, Hàn Đông liền cáo từ. Cho dù trước mặt Lam Nghiệp Hàn Đông thể hiện rất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là Hàn Đông coi nhẹ chuyện này. Tạ Nguyên Bình không ngờ lại cho người bịa ra tin tức như vậy trên báo Triều Biển Châu, rất rõ ràng đã thu hút sự chú ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hoặc cứ cho là lãnh đạo tỉnh ủy không chú ý đến, lão cũng làm cho bọn họ biết chuyện. Hàn Đông vừa đi vừa nghĩ thầm, tính toán khá tốt đấy, chỉ tiếc rằng nếu tập đoàn Viễn Đại thực sự không có vấn đề gì, việc lão náo loạn có thể có chút hiệu quả, nhưng từ tình hình hiện tại nắm bắt được cho thấy tập đoàn Viễn Đại chắc chắn có vấn đề không nhỏ, chỉ cần đi sâu vào điều tra sẽ phát hiện càng nhiều vấn đề, lão ta càng làm loạn, hậu quả xấu cuối cùng đều do Tạ Nguyên Bình lão tự mình gánh vác. Vừa mới đi đến trên lầu, liền nhìn thấy Lâm Dũng đi xuống, nhìn thấy Hàn Đông, trên mặt Lâm Dũng lộ vẻ tươi cười, nói. Chủ tịch thành phố, tôi đang muốn tìm anh. Hàn Đông gật đầu, nói. Ồ, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng có chuyện tìm anh. Tạ Nguyên Bình thông qua báo Triều Biển Châu đưa tin bịa đặt đã thu hút sự chú ý của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Ngô Thời Hy, hơn nữa còn đưa ra chỉ thị để cho Lam Nghiệp kiểm tra đối chiếu chuyện này. Hàn Đông đương nhiên phải để cho Lâm Dũng làm tốt công tác đối phó tương ứng, chỉ cần nắm được chứng cứ rõ ràng, cho dù Tạ Nguyên Bình náo loạn thế nào, Hàn Đông cũng không có gì phải lo lắng. Lâm Dũng đến báo cáo tình hình điều tra với Hàn Đông. Qua điều tra và tìm hiểu thêm, tổ chuyên án đã nắm được hành vi quá trình khi giải phóng mặt bằng cư xá Hoa Viên bán đảo. Tạ Kiên đã chỉ thị người vùi lấp hai ông bà lão trong căn nhà cũ. Khẩu cung của các phương diện đã được ghi chép rất rõ ràng, đường sự cũng đều bị khống chế. Đồng thời Lâm Dũng cũng tiến hành đi sâu vào điều tra ngoài những manh mối mà Cục Công an nắm giữ, hơn nữa còn liên hệ với các ban ngành như Cục Thông tin Đối ngoại, tìm kiếm thêm nhiều manh mối, triển khai điều tra nhiều phương diện, hiện tại đã thu thập chỉnh lý những chuyện có liên quan đến tập đoàn Viễn Đại phạm pháp luật loạn kỳ cương, hồ sơ đã cao đến vài thước rồi. Chủ tịch thành phố, chuyện xấu của Tạ Kiên không chỉ ở chuyện này, còn dính líu đến mấy chuyện làm bị thương người khác, đồng thời còn có mấy tội khác, những chuyện này đều được bố gã chi tiền hoặc là nhờ quan hệ để giải quyết, hoặc là chuyện lớn hóa nhỏ hoặc là tìm người gánh tội thay, bởi vì vậy Tạ Kiên càng không kiêng nể gì, chơi bời lêu lổng, gây ra bao nhiêu chuyện xấu, bây giờ tổ chuyên án đang trong quá trình toàn lực điều tra. Hơn nữa không chỉ có Tạ Kiên làm rất nhiều việc xấu, chính là quá trình gây dựng sự nghiệp lúc đầu ngày trước của Tạ Nguyên Bình cũng dính líu đến rất nhiều vấn đề, chẳng qua thời gian đã lâu rồi, điều tra cũng có chút khó khăn. Hàn Đông hít một hơi thuốc nói, từng bước một đi, trước tiên điều tra rõ ràng vấn đề của Tạ Kiên, bây giờ Tạ Nguyên Bình đã bắt đầu triển khai phản kích rồi, mưu toan tránh khỏi được vụ này, nhưng tôi tin rằng chỉ cần Tạ Kiên. Gocchuyenaudio.com có vấn đề, Tạ Nguyên Bình chắc chắn sẽ không ngồi yên, một khi lão ta ngồi không yên, như vậy sẽ lộ ra sơ hở, trước kia lão không phải dính líu đến xã hội đen sao, chó cùng cũng phải rứt dậu thôi. Lâm Dũng hiểu rõ, Hàn Đông lần này thật sự căm tức rồi, có lẽ bởi vì biết được tập đoàn Viễn Đại cùng với cha con Tạ Nguyên Bình làm ra những chuyện xấu này, nên mới hạ quyết tâm lớn như vậy. Đương nhiên Hàn Đông suy tính cũng không phải là đơn giản như vậy. Tập đoàn Viễn Đại chỉ là một ví dụ, những doanh nghiệp khác e là cũng tồn tại càng nhiều vấn đề, dựa vào chuyện lần này, nhất định phải chỉnh đốn một phen. Hàn Đông lại dặn dò Lâm Dũng một số công việc cần chú ý xong, Lâm Dũng liền cáo từ. Một tuần sau đó, Viện Kiểm soát thành phố Ninh Hải ký lệnh bắt, sau đó Cục Công an thành phố đã bắt giam Tạ Kiên. Biết được tin này, Tạ Nguyên Bình tức đến mức ném mạnh di động xuống. Đáng ghét, Tạ Nguyên Bình phẫn nộ hét lên, Hàn Đông quả là cạn tàu giáo máng. Một lát sau Tạ Nguyên Bình lại gọi mấy cuộc điện thoại. Một tuần sau, lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Giang Việt nhận được một lá thư tố cáo giống nhau. Bức thư tố cáo này là về Hàn Đông, chủ yếu là tố cáo vấn đề kinh tế của Hàn Đông, một là Hàn Đông ở Venice sở hữu một căn biệt thự trị giá hơn 2 triệu tệ, hai là Hàn Đông bình thường hút thuốc lá cao cấp như Đại Trung Hoa, ba là Hàn Đông còn đeo đồng hồ vàng Rolex. Trong thư tố cáo còn kèm theo ảnh chụp, trong tấm ảnh trên tay Hàn Đông quả thật đeo một chiếc đồng hồ vàng Rolex. Phó Bí thư tỉnh ủy Ngô Thời Hy cẩn thận đọc lá thư tố cáo này, trên mặt lộ ra nụ cười khẩy, lập tức liền gọi điện đến văn phòng của Bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị, nói. Bí thư Tào, anh có rảnh không, tôi qua nói chuyện với anh một chút. Tào Hoành Vị trong tay đang cầm lá thư tố cáo kia, vẻ mặt thận trọng. Lá thư tố cáo này được ai đó nhét vào phòng làm việc của mình, cho thấy người tố cáo là tốn rất nhiều công phu. Hơn nữa sự việc dính líu đến Hàn Đông, hiển nhiên người tố cáo cũng không đơn giản. Có thể nói lá thư tố cáo này đã mang đến cho Tào Hoành Vị và cả tỉnh Giang Việt một áp lực rất lớn. Hàn Đông là cán bộ cấp phó tỉnh, muốn điều tra hắn chắc chắn là phải do Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm. Nhưng bây giờ người tố cáo lại đem thư tố cáo này đến tỉnh ủy, vậy tỉnh ủy xử lý như thế nào? Tỉnh ủy có trách nhiệm giám sát, lãnh đạo đối với cán bộ của toàn tỉnh, bây giờ có lá thư tố cáo như thế này, tỉnh ủy có thể làm một số công tác tìm hiểu bước đầu, nếu cần thiết có thể chuyển đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Nhưng thân thế của Hàn Đông còn bày ra đó, xử lý không tốt có thể gây ra sự đả kích của thế lực lớn mạnh nhà họ Hàn. Nhưng nếu tỉnh ủy không quan tâm, đến lúc đó không biết người tố cáo sẽ bày ra trò gì, tỉnh ủy không làm cũng sẽ gây ra sự bất mãn của một số người bên trên. Làm bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị rất hiểu rõ một số việc ở bên trên, lần trước nhà họ Tô chịu thiệt là có quan hệ rất lớn với nhà họ Hàn, nếu nhà họ Tô biết chuyện này e là sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Tào Hoành Vị đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy hơn 6 năm rồi, trước khi đến tỉnh Giang Việt đảm nhiệm chức bí thư, ông ta từng ở tỉnh nào đó của Tây Bắc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy 2 năm, bởi vậy kinh nghiệm tương đối phong phú. Dựa vào tuổi của ông ta, vẫn có hy vọng tiến thêm một bước nữa, tiến tới. Gocchuyenaudio.com, Bộ Chính trị trong lần đại hội đảng năm sau nữa, bởi vậy ông ta cũng không muốn gây thêm phiền toái. Mặc dù nói đến đại hội đảng vào tháng 10 năm sau nữa vẫn còn thời gian hơn 2 năm, nhưng bây giờ trên thực tế đã bắt đầu so tài, nếu mình gây ra chút chuyện, bất luận là nhà họ Hàn hay là nhà họ Tô bất mãn với mình, hy vọng tiến thêm một bước của mình sẽ trở nên vô cùng mong manh. Ừ, cậu qua đây đi. Tào Hoành Vị thản nhiên nói, ông ta cũng đoán được Ngô Thời Hy đến là vì cái gì, Ngô Thời Hy đi lại gần gũi với Phó Thủ tướng Nội các Chính phủ Tô Trọng Vi, lão ta nhìn thấy thư tố cáo này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cách chương.